Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau vòng thoáng buông cô ra, làm cả hai người có không gian thở. Lần này không ôm em đâu. Cô cất tiếng cười hì hì. Làm sao lại không ôm em vậy chứ? Anh hôn lên trán của cô. Thật sự là lạnh thật sao? Bàn tay của cô vất cằm của anh. Thật ra thì anh rất là đẹp trai. Mắt đen lại còn có hồn. Sông mũi cao thẳng không có lớn lắm. Đôi môi mỏng hấp dẫn, không giống như người Ả Rập nữa rồi. Đó là thói quen rồi. Mua cho anh một cái khẩu trang là được chứ gì? Cô bĩu môi nói, vừa có thể thuận che gió, lại còn che bớt đi đào hoa nữa. Được. Trên căn bản, Sóc Phong là một người đàn ông nghe lời. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt bọn họ đã khẩu chiến, anh không nhường cô một chút nào cả. Nhưng bây giờ anh lại ngoan ngoãn ở trước mặt cô. Bình thường cô nói cái gì, anh đều sẽ không phản đối. Xem ra lần đầu tiên gặp mặt, thì anh có ác cảm với những người quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của mình. Mà đúng rồi, anh nói là muốn dạy em viết chữ. Hiếm khi có nhà thư pháp ở bên người, đương nhiên Kiều Y muốn nhân cơ hội lợi dụng một chút. Em chắc chắn chứ? Điều quan trọng để luyện viết thư pháp chính là ôn hòa nhã nhặn, nhưng cô thuộc kiểu hoạt bát hiếu động, làm sao có thể ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn mà viết đây? Một ngày nửa tiếng tích lũy từ từ nha. Cô ngây thơ nói. Anh không nói gì, như vậy tuyệt đối sẽ không luyện được cái gì nha. Làm sao vậy chứ? Cô lại cất tiếng hỏi. Phải thì mau đến phòng của anh thôi. Chắc chắn cô không có chuẩn bị giấy tuyên thành, bút lông cùng mực nước. Dĩ nhiên rồi. Quả nhiên anh đoán quá chuẩn luôn. Tình yêu lúc bắt đầu không giải thích được, nhưng không phải nhất định là không thích hợp. Sóc Phong thích yên tĩnh, Kiều Y Y thích ồn ào, vừa vặn khớp với câu nói kia. Rau xanh, củ cải đều có, trộn lẫn chay mặn lại càng hợp lý hơn. Hai người xác định là đang tìm hiểu sao? Nhân viên ngồi ở góc hỏi Sóc Phong. Rồi sau đó khẽ lên một tiếng ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở trên người cô gái nào đó. Hôm nay Kiều Y nói muốn cùng đồng nghiệp đi hộp đêm chơi, nên Sóc Phong cũng được đi theo. Cô nói là muốn để cho anh biết được cuộc sống mỹ lệ về đêm. Ai, hoa lại cắm bãi phân trâu. Cảm thán lắc đầu một cái. Sóc Phong không hiểu nhìn anh ta lập tức giải thích. Anh là hoa tươi, còn cô ấy là phân. Làm cho Sóc Phong bật cười. Ngược lại, anh không cảm thấy nhân viên nói khoa trương như thế. Hai người đang nói xấu gì tôi đó? Một đôi bàn tay ngập từ phía đằng sau phòng qua người của Sóc Phong. Kiều Y Y đã hơi say, khẽ tựa vào trong người của Sóc Phong. Một ly nước được đưa tới bên miệng của cô. Kiều Y Y há miệng uống vài ngụm. Sóc Phong à, có phải anh ta ở đây đang nói xấu em với anh hay không hả? Mới là không có nha. Em nói cho anh biết, anh ta chính là người xấu. Anh không cần nói chuyện với anh ta đâu. Cô vừa nói chuyện vừa thờ mang ra mùi rượu. Vậy thì được. Khi một con ma men nói chuyện nhất định là phải đồng ý. Nhân viên thở ơ lạnh nhạt, bây giờ không thể nào nhìn nổi nữa. Đứng lên đi tìm người khác chơi. Khi Kida cằn mũi vừa đến, Kiều Y đã ngồi lên đùi của Sóc Phong. Rất lòng muốn ngủ nha. Về nhà chắc. Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của cô, giảm bớt sự khó chịu của cô. Ừ, vậy thì để anh đi nói với bọn họ một tiếng. Ở trong căn phòng tối om, Sóc Phong mở đèn ôm Kiều Y Y đi vào phòng ngủ. Đặt cô trên giường rồi đắp kín mình cho cô. Nhìn về mặt trẻ con của cô thật lâu, anh hôn môi cô rồi mới rời đi. Trước khi rời đi, anh không khỏi sững sờ, nhìn hàm thu thảo đang đặt ở bên kệ cửa sổ. Anh nghĩ tới lúc trước tiên nhân chướng trước được đặt ở đó, thì ánh mắt thoáng âm ô. Này, anh hãy ở lại đây đi. Cô gái phía sau đột nhiên ôm lấy anh rồi cắt ngang hồi ức của anh. Anh bị sợ một giây, sau đó ôm cô gái nhào vào trong ngực của mình. Em đi đâu vậy? Người ta không tìm được anh mà. Kiều Y Y bĩu môi, giống như một đứa bé ngây thơ, tựa đầu cọ sát vào trên ngực anh. Làm sao lại không ngủ chứ? Sóc Phong sờ sờ đầu của cô nói. Ánh đèn màu vàng, cảm giác say dần dần tàn đi. Cô cúi đầu nhìn anh, phát hiện ra vẻ mặt của anh âm u, cả người cũng tàn ra một vị âm trầm. Cô đưa tay vỗ mặt của anh, nhìn anh cau mày bị đau. Cô lại xê dịch nhảy ra phía trước, hai chân vòng quanh eo anh. Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng dâng cao tìm kiếm. Cô gấp gáp khiến anh bật cười. Nụ hôn của cô thưa thớt rơi vào trên trán anh, lỗ mũi rồi gương mặt, nhưng vẫn không tìm được cái miệng của anh. Đôi tay cô ôm lấy mặt anh rồi bá đạo nói. Không cho phép anh nhúc nhích. Sóc Phong buồn cười chủ động dâng miệng đến lấp kín môi cô. Lưỡi của anh lập tức tìm đến cô, kết hợp đủ kiểu, khiến cho cả người cô không ngừng run rẩy. Hơi thở của cô dày đặc hương vị thuộc về anh. Anh kề sát cô mà hôn lên môi đau. Kiều Y nhắm hai mắt, lông mi khẽ run rẩy không còn sức chống cự, giống như muốn hôn đến quên hết trời đất vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net